vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, bà cũng phải chủ tính cho tương lai của con trai. Năm nay bà cũng đã gần 50 rồi. Tuy vẫn còn có công việc nhưng cũng không thể được như trước. Cho nên, ly hôn thì ly hôn. Bà vẫn không thể để cho Chu Ái Dân và Tiểu Tam kia độc chiếm hết được. Có được ngày hôm nay là do bà và ông ta cùng nhau nỗ lực tạo nên. Giờ có ly hôn thì bà cũng phải mang theo một nửa tài sản rời đi. Của bà đều là của Chu Ngọc Đường. Bà không muốn con trai đi theo bà phải chịu khổ, chịu thiệt thòi. Quyết tâm đã định, Vu Ái Hoa bắt đầu lên kế hoạch ly hôn. Thời gian tuyến trở về đến Kỷ Giao Quang ngẫu nhiên chọn người thứ hai xem quẻ. Lúc này, người được chọn là một người có tên tài khoản là Hầu Ca tìm công tác. Màn hình chia làm hai, đối diện là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, diện mạo thanh tú. Chị gái này xinh đẹp quá, thật là sống lâu việc gì cũng có thể xảy ra. Cư nhiên tôi còn có thể ở cự ly gần giao lưu với một mỹ nữ như vậy. Xin chào, Hầu Ca tìm công tác. Đại mỹ nữ cũng yêu cầu ra tới kiếm tiền. Không phải nằm là có thể kiếm. Người trên lầu mở miệng thật thô tục. Nếu bạn còn nói chuyện kiểu như vậy, tôi sẽ cử báo áp block tài khoản của bạn. Kỷ Giao Quang nhìn lướt qua làn đạn, cau mày, rồi nhanh tay đem những tài khoản có phát ngôn tục tĩu chặn lại. Đá ra khỏi phòng, sau đó, cô hướng ánh mắt về phía thiếu nữ đối diện. Xin chào, cô muốn xem cái gì? Thiếu nữ đỏ mặt, có chút ngập ngừng nhưng không giấu được sự phấn khích. Thật sự là tôi trúng sao? Chào cô, tôi là fan trung thành của cô đấy. Xin chào, thật ra đối diện với một mỹ nữ, bị mỹ nhan bạo kích, Kỷ Giao Quang cũng có chút chống đỡ không được. Nhìn mỹ nữ lắp bắp mãi không thành câu, cô chủ động nói, thế này nhé, vẫn theo quy tắc cũ, tôi sẽ nói qua về quá khứ của cô trước, rồi cô muốn xem gì, tôi sẽ giúp cô tính. Không cần đâu, mỹ nữ vội xua tay từ chối, nụ cười rạng rỡ. Tôi tin cô, không cần phải xem quá khứ. Tôi tên là Phương Uyển, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Gần đây tôi đang tìm việc, cô có thể giúp tôi xem công ty này có đáng tin không? Được không? Kỷ Giao Quang gật đầu. Được, cô gửi tên công ty cho tôi. Phương Uyển nhanh chóng gửi tên công ty qua. Kỷ Giao Quang nhận lấy, bấm ngón tay tính toán. Sau đó cau mày, cách chương.